Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1893, khiêu chiến thập đại tướng quân. Vong linh thế giới, cùng thế giới nhân loại, kỳ thật không có gì khác nhau. Vong linh tư duy, cũng cùng người bình thường tư duy không giống, như Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương. Tuy nhiên đã từng thống ngự cái này phiến địa phủ chết giới vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng bọn hắn chỉ số thông minh, thậm chí còn tại Thanh Lâm phía dưới, lại để cho Thanh Lâm thật sâu thay bọn hắn bắt gấp. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm cơ hội. Lục đại thủ thành vong linh binh sĩ chứng kiến Thanh Lâm biểu hiện ra hình hành, lập tức đều chịu kinh hãi. Ba cái lão gia hỏa rõ ràng thật sự còn sống, cũng nhớ lại năm đó đủ loại, việc này không phải chuyện đùa, phải báo cáo cao tầng. Phát đại quân chém giết ba người, sáu người đều là quá sợ hãi, cũng bất chấp tiếp tục đề ra nghi vấn bốn người lai lịch. Mục đích trực tiếp vào thành, chia nhau tiến đến bẩm báo, dùng cầu có thể có được coi trọng. Thập đại vong linh tướng quân đánh lén ba vị vong linh chi vương sau khi thành công, biết đạo bọn hắn không có chết, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay một mực đều tại canh phòng nghiêm ngặt, ba người ngóc đầu trở lại. Hiện tại Thanh Lâm chỗ mang về tin tức này tuyệt đối là rung động, nghe được sáu vị thủ thành binh sĩ Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là không khỏi chịu một hồi trừng mắt. Đối với ba cái lão gia hỏa như vậy xưng hô, hết sức bất mãn. Chết tiệt, đợi ta trở lại vong linh đại điện, cái thứ nhất muốn chém giết các ngươi sáu người. Sở Giang Vương linh hồn chấn động, là một cái thập phần mang thù gia hỏa. Trên thực tế, ba đại vong linh chi vương lúc ấy thì có muốn ra tay xúc động. Cũng may mắn thời khắc mấu chốt Thanh Lâm dùng linh hồn uy áp ngăn lại bọn hắn. Nói cách khác, việc này tuyệt đối sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng ta vào thành, sáu gã thủ thành binh sĩ đi không lâu sau, Thanh Lâm trên mặt tự lộ ra tiếu ý. Hắn bất quá là tại thăm dò, không nghĩ thật đúng là đã tìm đúng phương hướng. Thập đại vong linh tướng quân, đối với ba đại vong linh chi vương phòng bị, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm mật. Một khi nhận được tin tức, tựu sẽ khiến đại chấn động. Thanh Lâm mang theo ba vị vong linh chi vương, không bị bất luận cái gì ngăn trở tiến nhập vong linh chi thành. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thấy được vong linh đại quân cường đại, nhiều đội đại quân nhanh chóng tập kết, nhanh chóng thúc đẩy, đại quy mô giết ra khỏi thành đi. Điều này cũng làm cho hắn thấy được vong linh sinh vật phản ứng nhanh chóng. Theo bọn hắn vào thành đến bây giờ, bất quá thời gian uống cạn chung trà, đại quân cũng đã tập kết cũng xuất động. Phản ứng như vậy lực, chấp hành lực, hiển nhiên là nhân loại chỗ không cách nào sánh vai. Dưới mắt vong linh chi thành đại loạn, các ngươi ba người, ứng nên biết phải làm sao đi à? Đi vào một chỗ không có người địa phương, Thanh Lâm nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, ba đại vong linh chi vương đô là trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Hướng Thanh Lâm cam đoan, hắn tuyệt đối khả dĩ yên tâm. Nói thật, Thanh Lâm là lo lắng ba cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nhưng là dưới mắt, nhân thủ không đủ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn không muốn chính mình vờ ngớ ngẩn. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng ba đại vong linh chi vương chia nhau hành động. Thanh Lâm thông qua vong linh chi thành bên trong đích đường đi, nghênh ngang tiến về trước Diêm La Điện, mà ba vị vong linh chi vương tắc thì thông qua bí mật con đường đi đầu lẻn vào vong linh đại điện, mượn cơ hội tìm về riêng phần mình đạo quả. Bốn người chia nhau hành động, kế hoạch nghiêm mật, dùng cầu có thể lấy được thành công. Bá Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, hoàn toàn giống như là một đạo thánh quang, tại vong linh chi thành bên trong đích trên đường lớn đi nhanh mà đi. Không có qua bao lâu thời gian, hắn đã đi tới vong linh đại điện phía trước. Trước mặt vong linh đại điện, khí thế rộng rãi, kiến trúc to lớn, cùng trong cuộc sống đế vương cung điện, thập phần tương tự, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi ngưỡng dừng lại. Thần hồn chấn động, hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là tràn ra thần niệm, xác định ba đại vong linh chi vương vị trí, ba cái gia hỏa sắp vào thành. Khá tốt bọn hắn lần này không có vờ ngớ ngẩn, Thanh Lâm một hồi may mắn, nhưng như cũ không có hành động. Hắn tại kế hoạch thời gian, đợi vong linh đại quân rời đi đầy đủ xa về sau, mới được là hành động thời cơ tốt nhất. Ngươi là ai? Vong linh đại điện, cũng là ngươi có thể tiếp cận địa phương, còn không cút cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái một ấn thánh vực thần hoàng tương đương vong linh. Chính không có hảo ý nhìn xem hắn, cái này vong linh cũng không phải là hình người, mà càng giống là một con chó. Trong hốc mắt có lành lạnh lục quang lập lòe, thập phần hung ác. Thanh Lâm như trước tại tính toán thời gian, cũng không có phản ứng cái này vong linh. Cuồng đồ, ta chính là thập đại tướng quân quân sư, ngươi lại dám không đếm xỉa đến ta. Cẩu hình vong linh lập tức nhịn không được tức giận, đối với Thanh Lâm tựu là một hồi quát lớn, một đôi lục sắc con mắt càng là tràn đầy bất thiện nhìn về phía Thanh Lâm. Nghe nói lời của nó, Thanh Lâm lập tức một hồi buồn cười. Quân sư quạt mo, cái này vong linh là cẩu hình, lại là thập đại vong linh tướng quân quân sư, thật đúng là ứng quân sư quạt mo cái này xưng hô. Cuồng đồ, ngươi rõ ràng dám chế ngạo cùng ta, ngươi đáng chết. Quân sư quạt mo lập tức một hồi giận dữ, mãnh lực kiếm được động bốn vó, làm bộ muốn xông về phía Thanh Lâm. Hừ, đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó một cái đại thủ thò ra, ô làm vinh dự phóng diệt thiên thủ, lập tức hướng phía quân sư quạt mo tràn ngập mà đi. Già thiên chi thủ, ngang trời mà qua, uy danh cực kỳ đáng sợ, lực đạo cũng là hùng hồn. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên áo nghĩa, tuy không phải Thanh Lâm chỗ nắm giữ mạnh nhất sát chiêu, lại đối phó một gã một ấn thánh vực thần hoàng, nói như thế nào cũng vậy là đủ rồi. Cái gì? Quân sư quạt mo lập tức chịu biến sắc, phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Chỉ là một cái đối mặt, nó liền ý thức được mình cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn, quân sư quạt mo đã hối hận, vô ý thức muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng mà Thanh Lâm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Diệt thiên thủ không xa không giới, ầm ầm một tiếng đập rơi mà xuống, lập tức đem cái này quân sư quạt mo một thân đại cốt cho đập thành hiếm toái. Tính cả hắn linh hồn chi hỏa, cũng là cùng nhau đánh sơ xác. Ầm ầm, diệt thiên thủ đánh rơi xuống trên mặt đất, truyền ra một hồi ầm ầm nổ vang, lại để cho phía trước vong linh đại điện đều là một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Ông ông, trong khoảng thời gian ngắn, chừng 10 đạo cường đại ý niệm đồng thời từ cái này trong đại điện lao ra, đồng thời đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm biết nói, đây chính là đương kim thống ngự địa phủ chết giới thập đại vong linh tướng quân không thể nghi ngờ. Thông qua cái này 10 đạo ý niệm, Thanh Lâm cũng đã phát giác, thập đại vong linh tướng quân, kỳ thật thực lực tuyệt đối không đơn giản. Ba cái không đáng tin cậy gia hỏa đưa cho tin tức có cực lớn độ lệch. Bản hoàng Thanh Lâm, hôm nay trước tới khiêu chiến bọn ngươi, bọn ngươi bọn đạo trích, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Tin tức có sai, Thanh Lâm lại cũng không thể có chỗ do dự, dứt khoát mở miệng. Âm thanh chấn toàn bộ vong linh chi thành, khiêu chiến thập đại vong linh tướng quân. Dựa theo Thanh Lâm dự đoán, thập đại vong linh tướng quân cảnh giới chỉ sợ còn muốn càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn không có lựa chọn, tên đã trên dây không phát không được. hiện tại duy nhất có thể làm, tự là gửi hy vọng ở ba đại vong linh chi vương. Có thể mau chóng dung hợp bị phong ấn đạo quả. Giống, cái này một cái chớp mắt, từng tiếng rung trời gào thét vang lên. Thập đại vong linh tướng quân đã lần lượt theo cái kia vong linh trong đại điện lao ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.